Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 15, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lưu Tần Dương muốn ngồi Ninh Thư Thiểm Phong Điêu rời đi. Thiên Đạo Tông Cái, khắc hai người đệ tử đều bị Tích Bối Thiết Lang cho cắn chết. Ngụy Sư Đệ, chúng ta cùng đi đi. Lập tức đàn sói liền đuổi theo tới. Lưu Tần Dương sốt ruột hướng Ninh Thư nói. Cái khác ba người đệ tử đem Ninh Thư cùng Thiểm Phong Điêu vây lại. Ninh Thư sắc mặt phát chìm, lạnh lùng nói ra, làm sao muốn cướp lão tử Thiểm Phong Điêu? Lưu Tần Dương cười khan một tiếng, đừng hiểu lầm Ngụy Sư Đệ, đây không phải tất cả mọi người gặp được nguy hiểm, muốn mượn dùng một chút ngươi linh sủng, chúng ta cùng đi. Tại Lưu Tần Dương trong lòng, cái này Ngụy Lương Nguyệt chính là một cái phế vật, đối tông môn một điểm trợ giúp đều không có, còn không bằng để bọn hắn còn sống, Ngụy Lương Nguyệt liền xem như vì tông môn làm điểm không quan trọng cống hiến, thật sự là bị người khi dễ đến trên đầu. Ninh Thư nhéo nhéo nắm đấm của mình, lạnh lùng nói ra, đừng quên, Thiểm Phong Điêu thế nhưng là lão tử sủng vật. Lão tử nhất niệm chi gian liền có thể để nó chết. Muốn đoạt đồ của lão tử tiêu diệt các ngươi. Lưu Tần Dương bị Ninh Thư không khách khí tức giận đến xanh mặt. Bên trong một vị nữ đệ tử nói ra, Ngụy Lương Nguyệt, người đến cùng có không có một chút tông môn ý thức, chúng ta đều là Thiên Đạo Tông đệ tử, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, mượn dùng một chút ngươi Thiểm Phong Điêu thế nào? Cái này người nữ đệ tử vừa dứt lời, liền vang lên từng đạo sói chu. Ngay sau đó liền có rất nhiều sói hướng bên này nhảy vọt mà đến. Đem mấy người bao quanh làm chủ, những này Tích Bối Thiết Lang cột sống phi thường lồi ra. Hé miệng thời điểm, nước bọt giọt trên mặt đất, đem mặt đất đều hủ thực, mà lại nước bọt phi thường thối. Tích Bối Thiết Lang chậm rãi tới gần, đem vòng vây đều cho rút nhỏ. Tích Bối Thiết Lang nhìn xem Thiên Đạo Tông đệ tử, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, chảy xuống nước bọt từng bước tới gần, mang theo để cho người ta ngạt thở lệ khí. Hai người nữ đệ tử sắc mặt tái nhợt, thân thể một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất, một vị nữ đệ tử thậm chí kém chút khóc lên hướng Ninh Thư lên án, nếu như ngươi đem Thiểm Phong Điêu cho chúng ta mượn, hiện tại cũng không là tình huống như vậy, ta không muốn chết a. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, không nói trước Thiểm Phong Điêu có thể không thể ngồi xuống nhiều người như vậy, những người này tự hồ không có mang theo nàng cùng rời đi ý tứ, thậm chí có thể sẽ đem nàng giết đi. Cái này kỳ hoa chuyện đương nhiên thái độ thật là làm cho Ninh Thư say. Không phải liền là nàng là một cái yếu gà sao? Sói là thù rất dai, âm tàn giảo hoạt đồ vật, nhất định là những đệ tử này đắc tội cái này đàn sói, hoặc là cầm đàn sói coi trọng đồ vật, không phải sẽ không như thế kiên trì bền bỉ đuổi giết bọn hắn. Các ngươi cầm thứ gì? Ninh Thư hướng Lưu Tần Dương hỏi. Lưu Tần Dương nói ra, là một loại linh quả, đã bị chúng ta ăn, phải bị truy. Ninh Thư nhún vai tùy ý nói. Lưu Tần Dương chừng Ninh Thư một chút, tế ra mình linh khí, dẫn đầu cùng Tích Bối Thiết Lang chiến đấu. Những người khác cũng giữ vững tinh thần, tìm tới một cái điểm đột phá chuẩn bị xông ra đàn sói vây quanh. Ai cũng không có để ý Ninh Thư. Hiển nhiên nếu như bọn hắn xông ra vòng vây là sẽ không quản Ninh Thư. Chậc chậc chậc, vừa mới còn luôn mồm nói với nàng tông môn ý thức, hiện tại những người này hoàn toàn không có tông môn đoàn kết ý thức. Tu luyện người đều đặc biệt tự tư, vì truy cầu vô thượng đại đạo, vì tu vi, vì đạt tới mục đích lộ ra đặc biệt đạm mạc cùng tự tư. Những người này thành tiên thì thế nào? Ninh Thư để Thiểm Phong Điêu chiến đấu. Thiểm Phong Điêu bay đến không trung, sau đó bỗng nhiên lao xuống, dùng mình bén nhọn kinh khủng miệng chim một chút, mổ tại Tích Bối Thiết Lang trên lưng, lập tức đem Tích Bối Thiết Lang bi thương cột sống đều cho mổ đoạn mất. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, siết quả đấm, một đấm đánh tới hướng Hướng Nàng, bay nhào mà đến sói, một đấm nện ở Tích Bối Thiết Lang trên đầu, trong nháy mắt liền đem Thiết Lang đầu bạo huyết vụ, liền thân thể đều biến thành khối thịt. Ninh Thư trong lòng rất kích động, nàng phát hiện khí lực của mình thật rất lớn, mà lại là hướng lực lượng phương hướng phát triển, không cần phát phức tạp chiêu thức, trực tiếp dùng tay không tấc sắt liền có thể đem một chút năng lực phòng ngự không phải rất mạnh linh thú hoặc là người đánh thành trọng thương. Ninh Thư vì thí nghiệm khí lực của mình, siết quả đấm lại có một đấm nện ở Tích Bối Thiết Lang trên lưng, lập tức Tích Bối Thiết Lang tê liệt trên mặt đất, thân thể đều là mềm nhũn, thân thể xương cốt đều bị đánh nát. Cầm nắm đấm, Ninh Thư thật muốn thét dài một tiếng, tràn ngập lực lượng, cảm giác thật thật tuyệt a. Rốt cuộc không cần lo lắng bị Diệp Vũ truy sát, nói không chừng còn có thể phản sát đâu. Lưu Tần Dương khóe mắt nhìn thấy Ninh Thư cử động, cả kinh cái cầm rớt xuống. Đây là chỉ biết là chơi gái dựa vào phụ thân che chở phế vật sao? Một quyền, đấm chết một con sói. Lưu Tần Dương đều hoài nghi mình đang nằm mơ. Hắn giết một con sói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng là kiến nhiều cắn chết voi. Nhiều, như vậy Tích Bối Thiết Lang hắn có chút ăn không tiêu. Nhìn xem tên phế vật này dễ dàng liền đánh chết Tích Bối Thiết Lang. Tích Bối Thiết Lang sở dĩ muốn Thiết Lang, cũng là bởi vì năng lực phòng ngự rất cường đại. Cái này mật cảnh bên trong linh thú năng lực phòng ngự đều rất mạnh. Chính là một con thiết nha thỏ đều có không tệ lực phòng ngự. Nhưng là bây giờ bị người một đấm đánh chết, đơn giản như vậy thô bạo, để Lưu Tần Dương tam quan đều có chút dao động sao? Cái này mẹ nó là phế vật. Vậy bọn họ đâu? Cái khác mấy người đệ tử cũng đã nhận ra Ninh Thư cử động, từng cái cả kinh, cái cầm đều muốn rớt xuống. Vì cái gì hắn giết sói nhẹ nhàng như vậy đâu? Đám người không cần thương lượng liền tụ tập đến Ninh Thư bên người, cùng nàng cùng một chỗ chống cự lại đàn sói. Ninh Thư tăng thêm thiểm phong điêu một trận thu hoạch, bên trên bầy khắp Tích Bối Thiết Lang thi thể, cái khác Tích Bối Thiết Lang cúi thấp thân thể, ô ô, hướng Ninh Thư kêu, không ngừng mà lui lại, cuối cùng cụp đuôi chạy. Nhìn thấy Tích Bối Thiết Lang chạy, đám người thở dài một hơi, xoay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư tiện tay từ dưới đất nắm lên một thanh cỏ xanh, sát trên tay mình, tanh hôi huyết dịch. Một vị nữ đệ tử đưa cho Ninh Thư khăn tay, hướng Ninh Thư nói ra, sư đệ, dùng khăn tay xoa đi. Ninh Thư cũng không khách khí, cầm qua khăn tay xoa xoa, đem tay sáng bóng, sạch sẽ, nhìn xem mình tay, nhìn xem không có đến cỡ nào thô to có lực. Chính là một đôi bị nguyên chủ được bảo dưỡng bạch bạch nộn nộn tay, nhưng lại có khí lực lớn như vậy, hẳn là trong thân thể bàn long khí kình cải tạo thân thể, lại thêm khí kình tác dụng, để thân thể của nàng tràn đầy bạo tạc lực lượng. Những người khác cũng nhìn chằm chằm Ninh Thư tay, khó có thể tưởng tượng cái này song cùng nữ nhân đồng dạng tay lại có uy lực lớn như vậy. Đột nhiên cảm thấy đôi tay này thật sự là tràn đầy mị lực, tràn ngập lực lượng vẻ đẹp. Lưu Tần Dương hướng Ninh Thư cởi mở cười một tiếng, nói ra, Ngụy sư đệ, không nghĩ tới khí lực của ngươi lớn như vậy chứ, trước kia còn không biết đâu. Ninh Thư không có để ý Lưu Tần Dương, Lưu Tần Dương có chút xấu hổ, lập tức nói ra, tiếp xuống Ngụy sư đệ muốn đi chỗ nào, nếu không chúng ta cùng một chỗ đi. Đúng, chúng ta đều là Thiên Đạo Tông đệ tử, cùng một chỗ cũng có một cái chiếu ứng. Cái khác mấy người đệ tử ngoài miệng đều phi thường chân thành mời Ninh Thư, đây chính là lực lượng a, chỉ có cường giả mới xứng đáng đến người tôn trọng. Hết chương.